Tu La Vũ Thần, chương 2620, hắn thích ngươi, 1. Góc truyện audio.com, Lê Nguyệt Nhi cùng Sở Phong ở tại cung điện, nhưng thật ra là Lê Nguyệt Nhi một kiện chí bảo biến thành đừng nhìn, bên trong cung điện kia bộ phận vàng son lộng lẫy, nhưng trên thực tế, thời khắc này hai người, bất quá thân ở một khối đá bên trong tảng đá kia, bị Lê Nguyệt Nhi để đặt tại trong núi lớn, nhìn qua vô cùng không đáng chú ý, mặc cho là ai cũng sẽ không nghĩ tới, tảng đá kia lại là một kiện chí bảo, mà ở bên trong chí bảo này, còn cất giấu Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi hai vị tu võ thiên tài. Nhưng là giờ phút này, mảnh này nguyên bản vắng lặng trên ngọn núi lớn không, lại là xuất hiện chói mắt cửu sắc lôi đình. Cái kia cửu sắc lôi đình tại bầu trời chỗ sâu phun trào, bao trùm phương này chân trời, liếc nhìn lại, đầy trời đều là lôi đình. Đang lao nhanh, đang gầm thét, đang bay múa, biến hóa khó lường. Thỉnh thoảng như là vạn long cùng bay, thỉnh thoảng như là mấy cái cự thủ, như muốn xé rách hư không đồng dạng. Tóm lại, như thế tràng diện cực kỳ tráng quan, chấn nhiếp lòng người. Trời ạ, cái kia là chuyện gì xảy ra? Phương này chân trời nơi bao bọc ở lại người, người có dã tâm toàn bộ đều đi đến hồn anh tông. Còn dư lại đều là một chút không có dã tâm, hoặc là tu võ tư chất cực kém người. Bọn hắn những người này, có thể nói là bách luyện phàm giới tầng dưới chót nhất trải qua bình dân bách tính đồng dạng thời gian. Lại thêm nơi đây, vốn là một chỗ vắng lặng nơi chật hẹp nhỏ bé, phụ cận đã không có thế lực cường đại, trong ngày thường lại không có cường giả đi ngang qua nơi đây. Giống bọn hắn loại người này, nơi nào thấy qua bực này nguy nga cảnh tượng, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người, đều bị để tay xuống công việc trên tay. Bọn hắn, toàn bộ đều bị trên bầu trời, cái kia che khuất bầu trời, như thần long đồng dạng lôi đình chỗ thật sâu hấp dẫn. Có reo hò, có thét lên, có hưng phấn, cũng có khủng hoảng. Nhưng người nhiều hơn, lại là đối cảnh tượng này, cảm thấy nhìn mà than thở. Đây cũng là thiên cấp huyết mạch người đang đột phá tu vi a, ta thế nhưng là nghe nói thiên cấp huyết mạch người sở hữu tại đột phá tu vi thời điểm là có thể dẫn phát thần lôi. Có một vị trẻ tuổi nói ra, cái này cửu sắc thần lôi, đích thật là thiên cấp huyết mạch lực lượng đặc thù thế nhưng là. Ta từng gặp thiên cấp huyết mạch người đột phá, nhưng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng tráng quan như vậy, dạng này dị tượng cũng không giống như là thiên cấp huyết mạch người đột phá tu vi đơn giản như vậy, sẽ không phải là. Thiên tai giáng lâm đi. Một vị, dường như có một chút kiến thức lão giả nói ra. Thiên tai giáng lâm, trời à, tại sao sẽ đột nhiên có thiên tai giáng lâm, sớm biết như vậy ta còn không bằng theo ta ra lão hai cùng nhau đi hồn anh tông. Càng không kiến thức người càng ngu dốt, càng là ngu dốt người càng là nhát gan, nghe được khả năng này là thiên tai giáng lâm, từng cái một đều là bị hù gà bay chó chạy, vậy mà bắt đầu thu dọn đồ đạc mang nhà mang người hướng nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là cái này thần lôi bao trùm bầu trời thực sự quá rộng, lại thêm những người này lại tu vi có hạn, vô luận là làm sao đi đường, vô luận chạy bao xa, lại đều chỉ có thể ở cái kia lôi đỉnh phía dưới. Có một loại vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát cái kia lôi đỉnh lòng bàn tay cảm giác. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com, góc truyện audio.com. Song song, kinh khủng này lôi đỉnh tựa hồ bao trùm toàn bộ bách luyện phàm giới. Đây quả thật là kiếp nạn, ta bách luyện phàm giới muốn vong. Loại tình huống này, rất nhiều người đều cảm thấy, là trốn không thoát trận này kiếp nạn, vậy mà có không ít người dọa đến khóc lóc nỉ non. Nhất là làm tiếng sấm kia càng ngày càng vang dội, liền đại địa đều phát ra ông oanh minh, không ngừng rung động thời khắc mọi người càng là cảm thấy mình tai kiếp khó thoát. Mà trên thực tế, giờ phút này nhìn chăm chú lên cái kia đầy trời lôi đình, không chỉ là bọn hắn những thứ này vô tri bách tính. Giờ phút này, tại nơi cung điện bên trong, Lê Nguyệt Nhi đang ở ngẩng đầu quan sát. Lấy nàng loại này cấp bậc giới linh sư tòa này đặc thù cung điện căn bản là không có cách ngăn trở tầm mắt của nàng. Cho nên, giờ khắc này ở nàng trong đôi mắt cũng không phải tòa cung điện này đỉnh, mà là cuồn cuộn trời cao cùng cái kia trên 9 tầng trời cửu sắc lôi đỉnh. Tia, u yện đờ, ư ợ c, copy, t ải tia u i, e n, thi, c h c. NET nhưng là chính là bởi vì thấy được giờ phút này trên 9 tầng trời cảnh tượng nguy nga, Lê Nguyệt Nhi trong đôi mắt cũng là hiện ra nồng nặc lo lắng. Lần này lôi đỉnh so với một lần trước khủng bố hơn nhiều lắm, không biết Sở Phong có thể hay không tiếp tục kiên trì được. Thần phạt huyền công tuy mạnh nhưng là lôi đỉnh trừng phạt cũng thực làm cho người e ngại. Cái này là người bình thường đều không thể thừa nhận, Lê Nguyệt Nhi nói ra. Lần trước Sở Phong đột phá hắn là tại chỗ, mà lần trước trên 9 tầng trời lôi đình, đã để nàng cảm thấy chấn kinh. Một lần này lôi đình, lại là lần trước mấy lần chi mãnh liệt, Lê Nguyệt Nhi lo lắng Sở Phong không cách nào chịu đựng lôi đình này tra tấn. Nàng loại này lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là nàng là không thể thừa nhận dạng này hung mãnh lôi đình. Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn, Sở Phong hắn a, nhất định có thể thành công. Một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, nghe được cái này thanh âm về sau, Lê Nguyệt Nhi không khỏi đưa mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó, có bàn lớn, ở bên trên cái bàn ngồi xuống một người mặc hắc sắc quần cụt thiếu nữ. Cô gái này cực đẹp, giờ phút này ngồi trên bàn, một đôi tuyết trắng mà đùi đẹp thon dài, còn không ngừng loay hoay, giống như là đa động chứng đồng dạng, rất là nghịch ngợm. Mà vị này, tự nhiên liền chính là nữ vương đại nhân, Đản Đản. Nữ vương đại nhân, yêu cầu Sở Phong bế quan thời điểm, nghĩ tại bên ngoài quan sát tình huống. Cho nên Sở Phong tại thử nghiệm đột phá trước đó, liền đem giới linh chi môn mở ra, đem nữ vương đại nhân phóng ra. Tiểu cô nương, bị nữ vương đại nhân xưng hô như vậy về sau, Lê Nguyệt Nhi vừa cẩn thận nhìn thoáng qua nữ vương đại nhân, nói ra. Ngươi mới là tiểu cô nương đi. Qua nhiều năm như vậy, Sở Phong đã từ một tên non nớt thiếu niên, trưởng thành là một tên thanh niên cường tráng. Thế nhưng là nữ vương đại nhân, nhưng như cũ là cô gái kia bộ dáng, chưa từng có một tia biến hóa. Dù là Lê Nguyệt Nhi, giờ phút này cũng là thiếu nữ bộ dáng, thế nhưng là cùng nữ vương đại nhân so sánh với. Cả hai ở giữa, vẫn là nữ vương đại nhân càng lộ vẻ non nớt một chút. Không có lễ phép nha đầu. Làm sao nói chuyện với bản nữ vương đâu, gọi tỷ tỷ. Đản Đản cười hì hì nói. Góc chuyện audio.com. Nữ vương đại nhân, có thể hướng tới là một cái người cao ngạo, rất nhiều người khó nhập pháp nhãn của nàng, không thèm để ý, nhưng là Lê Nguyệt Nhi cái nha đầu này, cũng rất lấy nữ vương đại nhân ưa thích cùng nàng trò chuyện giết thì giờ, nữ vương đại nhân cũng là hòa ái dễ gần. Nhưng là bởi vì bề ngoài thực sự quá non nớt, lại thêm xinh đẹp thực sự hơn người, theo Lê Nguyệt Nhi, nữ vương đại nhân cũng không phải hòa ái đáng yêu. Chuyện được copy tài, com mà càng giống là một cái, nghịch ngợm tiểu mỹ nữ đang cùng nàng nói đùa cho nên nàng cũng không có cùng nữ vương đại nhân, tiếp tục để ý luận bối phận vấn đề này. Người cứ như vậy xác định, Sở Phong có thể thông qua lần này thần phạt. Giờ phút này cảnh tượng bên ngoài, đơn giản đáng sợ làm cho người sợ hãi. Đó là chân chính, ngày tận thế tới cảnh tượng, trong mắt của ta, không ai có thể tiếp nhận dạng này lôi đình. Lê Nguyệt Nhi nói ra, không thể xác định, nhưng là ta biết. Sở Phong hắn có thể sống qua tới, kỳ thật y theo bản nữ vương nhìn, tự phạt huyền công loại vật này, bình thường mà nói, mặc kệ mạnh mẽ dường nào, nhưng kỳ thật khảo nghiệm chỉ là tinh thần cùng sự nhẫn nại, mà không phải dùng lực lượng vậy cường đại, đem nhục thân phá hủy. Thế nhưng là, Sở Phong lực lượng tinh thần rất mạnh, sự nhẫn nại của hắn cũng là cực mạnh, cho nên dựa vào ta đối với hiểu biết của hắn, cái này thần phạt huyền công mặc kệ lại như thế nào hung mãnh cuối cùng, cũng đều sẽ bị Sở Phong khắc phục. Đối với Sở Phong mà nói, cần nhất là đột phá tu vi thời cơ, lĩnh ngộ càng nhiều tu võ chi đạo mới là mấu chốt. Về phần cái này cái gọi là thần lôi nha, chỉ cần hắn có thể đủ dẫn tới cái này thần lôi, như vậy đã nói hắn đã thành công đột phá. Nữ vương đại nhân nói ra, ngươi đối với hắn thật đúng là lòng tin tràn đầy, nhưng ngươi là giới linh, ngươi không rõ ràng tự phạt huyền công huyền diệu cũng không rõ ràng tự phạt huyền công khủng bố. Tóm lại tự phạt huyền công, nhưng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Lê Nguyệt Nhi nói ra, nghe Lê Nguyệt Nhi nói như vậy, nữ vương đại nhân thì là ngọt ngào cười một tiếng, cũng không cùng lý luận. Lê Nguyệt Nhi, dù sao cũng là tu luyện thiên phạt huyền công người, từng nhiều lần tự thể nghiệm đạo thiên lôi này tra tấn, chắc hẳn nàng có cảm thụ của nàng. Nhưng bất kể như thế nào, nữ vương đại nhân đều là tin tưởng Sở Phong, có thể sống qua cái kia thần lôi tra tấn. Kỳ thật Lê Nguyệt Nhi nói rất đúng, nữ vương đại nhân chính là đối với Sở Phong, tràn đầy lòng tin. Tiểu cô nương, bản nữ vương hỏi ngươi một vấn đề. Nữ vương đại nhân hỏi, vấn đề gì? Lê Nguyệt Nhi hỏi, ngươi có người thích sao? Nữ vương đại nhân hỏi, không có, Lê Nguyệt Nhi trả lời. Cái kia có thích ngươi người sao? Nữ vương đại nhân hỏi, không có, Lê Nguyệt Nhi trả lời. Như vậy nói cách khác ngươi không có người yêu cũng không có vị hôn phu. Nữ vương đại nhân hỏi, nghe được lời này, Lê Nguyệt Nhi ánh mắt có chút biến hóa, hỏi. Ý gì, vậy ngươi cảm thấy Sở Phong thế nào? Nữ vương đại nhân cười hì hì hỏi. Cái gì thế nào? Lê Nguyệt Nhi có chút không hiểu. Sở Phong cùng ta nói, hắn thích ngươi. Nữ vương đại nhân nói ra. À, nghe được lời này, Lê Nguyệt Nhi lập tức sững sờ, hiển nhiên nữ vương đại nhân câu nói này, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Góc chuyện audio.com. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.